Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thứ 61 chương gặp tiểu thâu 2. Chỉ bất quá, đương tên trộm kia quẹo trái sau, Lạc Đồng Đồng xông tới vừa nhìn, lập tức dừng lại cước bộ, bởi vì, hiện tại ở trước mặt nàng, có hai con đường, nàng cũng không biết, tên trộm kia là đi phía trái biên chạy đi, còn là bên phải chạy. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng nhưng khó xử, mày nhíu chặt, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là do dự một chút, cuối cùng, ánh mắt rơi trên mặt đất, trong mắt lập tức sáng ngời, liền biết đáp án, ngày hôm trước vừa mới hạ quá một trận mưa lớn, trên mặt đất còn có chút ướt, cho nên, bên trái nhóm dấu chân thật sâu, liền vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào Lạc Đồng Đồng đáy mắt. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu. Con người chung đều là đắc ý. Hừ, tiểu dạng nhi, ngươi là chạy không khỏi ta Ngũ Chỉ Sơn. Lạc Đồng Đồng đắc ý nói. Nói xong lời này, liền lại lần nữa rút lên chân, hướng phía bên trái phương hướng đuổi tới. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng hướng phía trước vội vội vàng vàng chạy đi thời gian. Lại không từng phát hiện, ở sau lưng nàng cách đó không xa, có một đạo hân trường thân ảnh. Chính xa xa đi theo, Lạc Đồng Đồng hướng phía trước chạy đi, càng đi, chỉ cảm thấy ở đây hoàn cảnh, càng phát ra hoảng loạn rách nát khởi tới, cũ nát nhà trệt, rất nhiều còn sập, ở đây chẳng qua là dùng hoàng nê hợp lại triệt mà thành bình bên trong phòng. Có không ít quần áo rách nát nam nữ già trẻ đưa vào trong đó. Khi thấy xuất hiện ở đây, rõ ràng không hợp nhau Lạc Đồng Đồng thời gian. Đại gia nhao nhao buông xuống trong tay việc, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này đầu đến kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt. Bất trách bọn họ hội như vậy, dù sao, tại như vậy cũ nát địa phương, cư nhiên xuất hiện một quần áo hoa lệ, tuấn tú vô cùng mỹ thiếu niên, thực sự hiếm lạ, đối với mình trở thành mọi người tiêu điểm chỗ. Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mày, không phải không thích người khác như vậy nhìn nàng, mà là... Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc khó hiểu, ở dưới chân thiên tử, cư nhiên xuất hiện như thế rách nát địa phương, rõ ràng ở đây không xa, là như vậy tráng lệ, thế nhưng, cùng ở đây vừa so sánh với, quả thực là một thiên, một chỗ a, như vậy tương phản, nhượng Lạc Đồng Đồng đô phản ứng không kịp, Lạc Đồng Đồng vừa đi, đột nhiên, ngay nàng phía trước cách đó không xa một gian rách nát bình bên trong phòng. Truyền đến một trận hổn hển thanh âm ni, ngươi này nghịch tử. Số tiền này, ngươi rốt cuộc ở nơi nào lấy được? Ngươi có phải hay không đi làm tạc, trộm nhân ra, nghe tới này động tĩnh. Lạc Đồng Đồng lông mày lập tức một trọn, nghĩ đến, người nàng muốn tìm, đã tìm được, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng lập tức đi tới, chỉ thấy, gian phòng này phòng ở, rõ ràng so với cái khác nhà trệt càng thêm rách nát. Ở phòng ở phía trước, còn có một cái sân nho nhỏ, trong sân một chút giá mặt trên, còn phơi mấy bộ y phục, Lạc Đồng Đồng càng lưu ý tới, này đó trên y phục mặt, không có một việc là không có mụn vá. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản bởi vì bị người đánh cắp phí tiền. Hổn hển tâm, dần dần hạ thấp xuống, cước bộ chậm rãi đi về phía trước đi, cũng chưa đi vào phòng tử. Thì lại là đứng ở phòng ở bên ngoài, tĩnh tĩnh quan sát tình huống bên trong, chỉ thấy, này gian phá phòng ở, chỉ có một phòng khách nhỏ và một gian phòng đơn sơ. Một cửa không có khóa, cửa sổ cũng mở, cho nên Lạc Đồng Đồng có thể thanh sở thấy rõ ràng trong phòng một màn. Ở đó đơn sơ trên giường gỗ mặt, đang nằm một vị qua tuổi lục tuần, tóc trắng xóa, mặt hoàng cốt gầy lão phụ nhân. Thấy lão phụ nhân sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, vừa nhìn liền biết bệnh lâu nằm trên giường người. Lúc này, lão phụ nhân chính hai mắt nén giận, chăm chú căm tức nhìn đang đứng ở bên giường, quần áo rách nát thiếu niên. Hết chương.